Trở lại nhà, Diệp Húc lập tức thu dọn gia sản, Tô Kiều Kiều cũng đồng thủ hỗ trợ. Đợi khi dọn xong, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng chân bước tới. Diệp Húc đẩy cửa phòng. Chỉ thấy Diệp Phong dẫn theo mười mấy gia nô dũng mãnh tiến vào trong sân. Sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống. Lưu luyến liếc mắt nhìn chung quanh một cái. Tòa nhà này là của cha mẹ hắn lưu lại. Diệp Húc ở trong này sinh sống đã 14 năm. Tràn đầy tình cảm cùng kỷ niệm. Hiện giờ phải rời đi trong lòng rất không thoải mái. Diệp Phong đứng trước cửa. Vẻ mặt đắc ý. Hăng hái chỉ huy ra nô quét trước sân nhà. Nghiễm nhiên đem nơi này trở thành nhà của mình, quét dọn sân trước thật sạch sẽ vào. Cái gì có thể bỏ đi ném hết cho ta. Miễn cho thiếu gia ta thấy phiền lòng. Diệp Húc thở dài một hơi. Mang theo Tô Kiều Kiều bước ra khỏi nhà. Mặt không chút thay đổi nói, Lục ca, xử lý tốt nhà của ta. Hy vọng tới khi ta quay lại, không trở lên rối loạn. Diệp Phong ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần. Hắn giận tím mặt, rõ ràng Diệp Húc ý coi hắn như cậu trông coi nhà cửa mà. Diệp Phong có tâm đuổi theo, nhưng thấy Diệp Húc đã đi ra, lập tức cảm thấy không còn thú vị gì cả. Hắn nguyên rất hưng phấn hung hăng làm nhục nhã Diệp Húc một phen, không ngờ ngược lại tự rước nhục vào thân. Con vịt chết còn mạnh miệng rắc rưởi như ngươi còn muốn trở về nội phủ Diệp ra sao? Nằm mơ, Diệp Phong mắng một câu. Mã trường Diệp ra ở ngoài thành Liễu Châu, chiếm mấy trăm khoảnh, nuôi toàn bộ là tuấn mã Tây Vực. Trong đó gia nô có mấy trăm người, phụ trách chăn nuôi cho ngựa. Mã nô đãi ngộ thấp, ăn còn không bằng ngựa. Nếu là ngựa có hơi chút tổn thương hoặc sinh bệnh, nhẹ thì quất roi, nặng thì trực tiếp đánh chết. Diệp Húc đi vào mã trường, chỉ thấy mấy trăm mã nô đang tập võ trên mặt cỏ mã trường. Những gia nô này võ nghệ dù không bằng tôn thất đệ tử, nhưng cũng vô cùng được. Thậm chí có mã nô lớn tuổi tu luyện tiếp cận trình độ tiên thiên rồi. Một thanh niên mặc quần áo màu xanh đứng phía trước, chỉ điểm mọi người luyện tập võ nghệ. Quát, muốn sống sót ở mã trường của ta, hai tay không có mấy trăm cân khí lực, tuyệt đối không chế chủ được một con liệt mã. Thân thủ càng phải linh hoạt, liệt mã không khống chế được, bốn vó nó sấm lên, kết cục chỉ có một chữ mà thôi. Chết. Diệp Húc trong lòng khẽ động, vị này chính là chủ mã trường Mã Tam Bảo sao? Nghe nói hắn nguyên là nô tài của Diệp gia ta, sau đó tu thành võ đạo tiên thiên, trở thành vu sĩ, lúc này mới thoát khỏi nô tịch, nhận lấy trọng trách. Diệp Húc đi tới trước. Mã Tam Bảo nhìn hắn vào Tô Kiều Kiều. Nao nao lập tức nhíu mày nói, ngươi là thất gia Diệp Thiếu Bảo. Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu. Trong đám người lập tức truyền tới thanh âm. Nhóm mã nô đều châu đầu ghé tai nghị luận hắn chính là Diệp gia thất gia sao. Nghe nói là kỳ tài ngút trời. Năm nay mới 14 tuổi. Đã tu luyện tới võ đạo tiên thiên cảnh giới, thậm chí ngay cả phủ chủ cũng bị kinh động. Chuẩn bị trọng dụng hắn. Sao lại phải đến mã trường thế này? Lão Ngô, ngươi không biết rồi, ta nghe một người hầu nam trong nội phủ nói. Diệp Húc ngày hôm đó đi võ bị các. Kết quả không có thông qua trắc thí vu sĩ. Bị phủ chủ tước đoạt thân phận tôn thất của hắn. Bắt là mã nô. Hiện giờ cũng sống chúng ta đều là nô tài cả.

cây non thanh ngọc này, Diệp Húc vẫn không thể nhận ra nó là cây cối hay là hoa, hoặc thực vật nào đó. A, làm sao lại có nước vậy? Hắn đột nhiên chú ý tới. Giữa hai phiến lá cây của cây non thanh ngọc này đột nhiên có một giọt sương trong suốt như ngọc. Trong lòng không khỏi kinh ngạc vạn phần. Ngọc hoa giao chỉ bên trong bạch ngọc lâu đã khô cạn từ lâu. Hơn nữa bạch ngọc lâu lơ lửng bên trong đan điền của hắn, không thể tiếp xúc với bên ngoài. Vậy giọt sương này rốt cuộc từ đâu tới? Giọt sương kia tản ra hương thơm mê người, làm cho người ta không kìm nổi ý muốn nuốt nó vào. Nhưng Diệp Húc lại nhạy cảm thấy được. Trong giọt sương này sung mãn năng lượng cuồng bạo. Nếu chính mình tùy tiện nuốt vào, thân thể khẳng định không thể chịu đựng nổi. Tuyệt không phải là một chuyện tốt. Leng keng. Giọt sương kia chảy theo phiến lá xuống, giọt nhập vào trong ngọc hoa giao trì, phát ra một tiếng vang trong trẻo. Dường như nó giống như thủy ngân vậy, lan qua lan lại trong giao trì nhưng không có bốc hơi lên. Một giọt sương kỳ quái, một loại thực vật kỳ quái, một tòa ngọc lâu cũng kỳ quái. Diệp Húc rời khỏi không gian ngọc lâu, chuyên tâm dắt sức sống trong ngọc lâu dũng mãnh vào trong kinh mạch của mình. Kinh mạch của hắn bị phá nát. Dường như hạn hán gặp nước vậy. Tham lam cắn nuốt sức sống từ cây non truyền tới. Tu bổ kinh mạch bị tổn thương. Hiện tại kinh mạch của ta đã thông, hẳn là có thể tu luyện thương minh luyện thể quyết. Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tâm thần, vận chuyển thương minh luyện thể quyết. Qua không lâu, trong đan điền chậm rãi sinh ra một dòng chân khí thương minh. Thương ý là màu xanh. Minh ý là không trung. Thương minh luyện thể quyết chính là muốn đem đan điền tạo thành một mảnh thiên không màu xanh. Bởi vậy chân khí cũng là màu xanh. Diệp Húc từng đem loại công pháp này tu luyện tới cảnh giới tiên thiên, tuy rằng tu vi mất hết nhưng căn cơ vẫn còn. Đan điền của hắn đã trở nên cực kỳ rộng lớn, lúc này trùng tu cũng cực kỳ dễ dàng. Tuy nhiên, khiến hắn kinh ngạc nhất chính là dòng chân khí thương minh này vừa mới sinh ra. Trong bạch ngọc lâu đã truyền tới một dẫn lực cực kỳ hùng mạnh. Hút chân khí đi vào trong. Ý thức của Diệp Húc cũng đi theo dòng chân khí này tiến vào trong ngọc lâu. Chỉ thấy chân khí thương minh hướng tới cây non thanh ngọc kia mà đi vào. Bỗng nhiên chui vào trong cây non. Sau một lúc lâu, lập tức lại chui ra khỏi phiến lá xanh. Chân khí vốn màu xanh nhạt, không ngờ lại biến thành màu xanh thấm. Hiển nhiên chất lượng chân khí so với trước cao hơn không chỉ một bậc. Hơn nữa trong chân khí thương minh còn có ẩn chứa khí tức sinh mệnh. Hẳn là biến hóa bên trong cây non kia, chân khí chính tông chỉ tốt ở mặt ngoài mà thôi. Diệp Húc chập chập lưới lấy làm kỳ quái, tuy nhiên biến hóa này không chút hại nào với hắn. Ngược lại còn hữu ích vô cùng. Nó có thể trợ giúp chữa trị kinh mạch. Vì thế cũng không để trong lòng. Lập tức thao túng dòng chân khí này du nhập vào trong kinh mạch. Có chân khí này trợ giúp, Diệp Húc lại phát hiện ra niềm vui bất ngờ. Tốc độ chữa trị kinh mạch của hắn nhanh hơn vài phần. Chỉ nửa canh giờ liền khai thông một chủ kinh mạch. Tốc độ chữa trị kinh người. Cùng lúc đó, ở trong đan điền của hắn, thương minh chân khí mới không ngừng cuồn cuộn sinh ra. Nó lập tức bị cây non thanh ngọc bên trong bạch ngọc lâu hút vào trong cơ thể. Lập tức lại phun ra, biến thành màu xanh thấm. Chân khí Diệp Húc không ngừng lớn mạnh. Tốc độ khai thông kinh mạch cũng nhanh hơn. Mà kinh mạch khai thông ra được càng nhiều, chân khí sinh ra cũng càng nhiều hơn, hình thành một vòng tuần hoàn. Qua hồi lâu, Diệp Húc rốt cuộc mở to mắt. Vô hình chung, hắn đã tu luyện một tối rồi. Sắc trời bên ngoài đã rõ ràng. Tô Kiều Kiều cũng đã rời đi từ lúc nào không biết. Trải qua thời gian dài tu luyện như vậy, kinh mạch trong cơ thể hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Hai ngày, nhiều nhất chỉ cần hai ngày, ta có thể chữa trị được toàn bộ kinh mạch rồi. Diệp Húc trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thầm nhủ, chỉ cần kinh mạch được chữa trị, ta lần nữa có hy vọng trùng tu thiên thiên võ đạo cảnh giới, trở thành vu sĩ. Ta muốn những người làm nhục ta phải ngước mắt nhìn, ai mới chân chính là rác rưởi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 6 chu ra. Giữa trưa, Tô Kiều Kiều từ bên ngoài phong trần mệt mỏi đi về, nàng mặc một thân áo vải cùng cây châm cài tóc trên đầu. Trên người bẩn hề hề. Vừa mới vào cửa, Diệp Húc đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi. Khẽ nhíu mày hỏi Kiều Kiều, sao lại thế này? Mã trường chủ vừa rồi phái người tới, bảo thiếu gia tới quét dọn chuồng ngựa. Nô tỳ thấy thiếu gia còn đang tu luyện vì thế lên. Ngươi đi quét dọn chuồng sao? Diệp Húc nhớ lại hôm qua Mã Tam bảo quả thật bố trí hắn đi quét tước chuồng ngựa. Hắn chỉ lo tu luyện, không ngờ quên mất chuyện này. Không nghĩ tới Tô Kiều Kiều không đành lòng đánh thức hắn, không ngờ một mình đi làm chuyện này. Phải biết rằng Mã Trường Diệp gia có chừng hơn 100 thớt ngựa, mỗi một thớt ngựa chiếm một chuồng. Tính toán lại có cả hơn 100 cái chuồng, mặc dù là một mã nô cường tráng, một buổi sáng cũng không chắc hoàn thành được. Huống chi một cô gái yếu ớt như nàng. Diệp Húc nếu tu vi không có mất, địa vị trong Diệp phủ là cực cao. Tô Kiều Kiều là nha hoàn bên người hắn, nhưng thực tế cũng được đãi ngộ tương đương với thiên kim tiểu thư phú quý. Chưa từng có chạm qua việc nặng và bẩn như vậy, thật không hiểu nàng làm như thế nào công việc đó. Diệp Húc dịu dàng nói, Kiều Kiều, sau này chuyện quét dọn chuồng ngựa để ta tới làm đi. Như vậy sao được, ngài là thiếu gia, hơn nữa thương thế còn chưa tốt. Thiếu gia sao? Diệp Húc cười lắc đầu nói, trước kia thôi, hiện giờ đã không còn là thế nữa rồi. Hơn nữa thương thế của ta đã tốt hơn rồi. Việc này còn chưa làm khó ta được. Dứt lời, hắn lấy một chậu nước cười nói, tới đây, ta giúp ngươi rửa mặt. Coi mặt ngươi kìa, biến thành mặt mèo rồi đó. Tô Kiều Kiều tay chân luống cuống, khuôn mặt đỏ hồng như son, cuống quyết lắc đầu. Diệp Húc không khỏi túm lấy tay của nàng, đặt vào trong chậu nước. Chỉ thấy bàn tay nàng giống như chảy máu vậy. Trong lòng có chút chua xót, cẩn thận dùng khăn lau sạch cười nói, trước kia đều là ngươi hầu hạ ta, hiện tại tới lượt ta giúp ngươi. Tới nào? Nâng mặt lên. Tô Kiều Kiều nhắm hai mắt lại, theo lời nâng mặt lên, Diệp Húc trải nhẹ khăn lau, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt nàng. Chỉ thấy khuôn mặt thiếu nữ càng lúc càng đỏ hồng, môi anh đào ướt át, khí phun như lan. Thiếu nữ trong lòng vừa cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy ngọt ngào. Diệp Húc cảm giác được không khí có chút khác thường, cười gượng hai tiếng. Đột nhiên chỉ nghe thấy một thanh âm trẻ con từ ngoài truyền tới nói, hay cho một đôi cẩu nam nữ. Vừa dứt lời, liền gặp một thiếu niên áo gấm 13-14 tuổi mang theo 5-6 người hầu dũng mãnh bước vào phòng. Một nô bộc quỳ rạp xuống mặt đất, thiếu niên áo gấm kia ngồi trên lưng hắn, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Húc. Tô Kiều Kiều cuống quyết đứng lên, đỏ mặt tránh ở phía sau Diệp Húc. Thập tam đệ, sao ngươi lại tới đây? Diệp Húc nhíu mày. Thiếu niên áo gấm này ở trong tôn thất đệ tử đứng hàng thứ 13. Tên là Diệp Tân. Lúc Diệp Húc đắc thế, Diệp Tân giống như cái đuôi của hắn. Mỗi ngày đi theo sau. Thất ca không ngừng. Nịnh nọt thôi rồi. Diệp Tân tức giận hừ một tiếng, the thế kêu lên, ai là thập tam đệ của ngươi? Một mã nô rác rưởi cũng có thể kêu thập tam đệ được sao? Diệp Húc cau mày, bưng chậu nước rửa mặt lên tạt nước bẩn ra bên ngoài, trong lòng có chút tư vị khó nói. Diệp Tân nhỏ hơn hắn một tuổi, nhìn như không hề có tâm cơ, khờ dại vô cùng. Không nghĩ tới hiện giờ lại có sắc mặt như thế này. Một nô bộc cười lạnh một tiếng. Huy huy roi ngựa tiểu mã nô. Hôm nay tân thiếu gia rất vui. Tính muốn cưới ngựa đi du lịch. Nhanh đi dắt một con ngựa tới cho thiếu gia. Diệp Húc mỉm cười nói, ta chỉ phụ trách rửa sạch chuồng ngựa, không phụ trách dẫn ngựa. Tân thiếu gia nếu muốn mấy thùng phân ngựa, ta có thể lấy được. Tân thiếu gia muốn cưới ngựa mời tìm người khác. Diệp Tân tím mắt. Tên nô bộc kia thấy hắn biến sắc, không khỏi tức giận. Huy roi ngựa quất thẳng tới mặt của Diệp Húc. Phẫn nộ quát, tiện nô. Dám nói chuyện với tân thiếu gia vậy sao? Muốn ăn đòn hả? Roi ngựa còn chưa rơi xuống, bóng dáng Diệp Húc đã chợt lóe thân hình đi tới trước mặt hắn. Một cái tát mạnh mẽ thẳng vào mặt. Diệp Húc tuy rằng tu vi mất hết, nhưng dù sao trước cũng là võ đạo tiên thiên cao thủ. Tầm mắt cùng kiến thức vẫn còn. Đối phó với một nô bộc vẫn còn dễ dàng. Lão thập tam, quản chó nhà ngươi cho tốt. Chủ nhân lúc nói chuyện, nào tới lượt chó sủa loạn? Diệp Húc chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói. Nô bộc kia bị tát một cái ngã lăn xuống đất, răng cũng bị rụng mất hai ba cái. Hắn vừa sợ vừa giận, vội vàng xoay người đứng dậy, nghẹn ngào nói, mọi người cùng tiến lên đánh chết hắn. Mấy nô bộc khác cũng lập tức tiến lên, vây Diệp Húc cùng Tô Kiều Kiều vào giữa. Dừng tay. Diệp Tân quát lớn, đứng dậy run run áo gấm, đi nhanh tới bên cạnh Diệp Húc, cười lạnh nói, đánh chó phải ngó mặt chủ nhân. Đánh chó của ta, ta chủ nhân tất phải xuất mã rồi. Diệp thiếu bảo, tất cả mọi người khen ngươi là kỳ tài võ học, là cao thủ đứng đầu Diệp gia thế hệ trẻ tuổi. Hôm nay thiếu gia cho ngươi biết được, ngươi trong mắt ta, dám cũng không bằng. Đánh bại ngươi, Diệp gia cao thủ số 1 chỉ có thể là Diệp Tân ta. Diệp Húc khẽ nhíu mày, kinh mạch hắn chưa được chữa trị hoàn toàn, đối phó với nô bộc bình thường còn được. Nhưng nếu đối phó với đệ tử tông thất Diệp gia cũng luyện thương minh luyện thể quyết, có chút không được. Thương minh luyện thể quyết dũng mãnh bá đạo, trong lòng hắn biết rõ ràng. Tu luyện loại võ học này chân khí bá đạo, so với cao thủ đồng cảnh giới phải thâm hậu hơn mấy lần. Diệp Tân tuổi tác tuy còn nhỏ, nhưng đã đem thương minh luyện thể quyết tới 4 trọng. Nếu như là hắn trước kia, loại này một trưởng cũng thể thủ thắng. Nhưng hiện giờ kinh mạch chưa lành, chỉ sợ dựa vào kiến thức cùng tầm mắt, không phải là đối thủ của Diệp Tân. Diệp Tân cười khanh khách không ngừng, kêu lên nói, tiện nô, chỉ cần ngươi đem tiểu nữ nhân đứng phía sau ngươi tặng cho ta chơi 2 ngày, thiếu gia hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Húc nhíu mày, trong lòng nổi giận, rồi đột nhiên dâng lên một cỗ sát khí. lúc hắn gặp rủi ro, chỉ có mình Tô Kiều Kiều bồi bên cạnh người, dốc lòng chiếu cố. Vô hình chung, Tô Kiều Kiều đã chiếm lấy địa vị trọng yếu trong lòng của hắn. Hắn đã coi nàng là thân nhân của người nhà, cho dù là liều mạng, liều tính mệnh cũng phải bảo vệ an toàn của nàng. Diệp Tân nói như vậy, không thể nghi ngờ là đụng phải nghịch lân của hắn rồi. Động vào tất làm cho sát khí trong lòng hắn không thể ngăn chặn được. Trong đan điền toàn thần bí ngọc lâu dường như cảm nhận được lửa giận của hắn, lập tức trở nên hưng phấn và sao động lên. Nó kịch liệt run run, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra khỏi đan điền vậy. Diệp Tân bị ánh mắt hắn nhìn qua, không khỏi rùng mình mấy cái. Long bị vây nơi nước cạn, dư uy vẫn còn, Diệp Húc một ánh mắt đã dọa cho hắn chết khiếp. Diệp Tân đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn bị phế bỏ tất cả tu vi. Kinh mạch đứt đoạn. Đát lơ. À. Quy. Quy. B. H. E. Nhân. Ánh mắt có hung dữ thì dùng được gì, dũng khí trong lòng hắn chợt nổi lên. Diệp Tân lúc này nổi giận quát một tiếng, đánh tới Diệp Húc. Tay đưa tới trán Diệp Húc chộp tới. Thương minh chân khí của hắn vận hành tới lòng bàn tay. Chỉ thấy trên bàn tay nhỏ kia xuất hiện dòng chân khí màu xanh nhạt. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Mạch máu hết thảy đều hiện ra. Giống như mấy con giun màu xanh đang di chuyển vậy. Phân kim liệt hầu thủ. Hành động này của hắn không chỉ đơn thuần là giáo huấn Diệp Húc một chút, mà là động sát ý. Phải một trường đánh chết Diệp Húc. Bạch Ngọc Lâu trong đan điền Diệp Húc bị trưởng phong của Diệp Tân kích thích, trở nên càng thêm hưng phấn, càng thêm sao động. Muốn thoát ra khỏi cơ thể tới nơi vậy. Cây non thanh ngọc bên trong ngọc lâu cũng trở nên hưng phấn. Một cỗ sức sống dũng mãnh truyền tới kinh mạch của Diệp Húc. Lớn hơn bình thường không chỉ gấp trăm lần. Lực lượng sức sống này cùng với chân khí thương minh nhỏ bé trong kinh mạch của Diệp Húc dung nhập vào nhau. Một đường tiến nhanh. Thế như trẻ tre. Nhầm về phía kinh mạch tắc gầy của hắn. Chỉ nghe thấy trong cơ thể Diệp Húc truyền tới những tiếng lách cách bảo vang. Trong nháy mắt, sức sống cùng chân khí không ngờ đã đả thông toàn bộ kinh mạch của chữa trị lại toàn bộ kinh mạch tổn thương. Thương minh chân khí lập tức thông suốt, bay nhanh vận chuyển một vòng chu thiên tuần hoàn không ngừng. Có chân khí nhỏ bé này, Diệp Húc rốt cuộc cũng có sức phản kháng. Phân kim liệt hầu thủ của Diệp Tân đã tới trước mặt hắn, chỉ một khắc nữa là chộp được vào cổ hắn. Khóe miệng Diệp Tân lộ ra nụ cười tươi, có chút đắc ý. Chỉ cần bị phân kim liệt hầu thủ bắt được lấy cổ, nhẹ nhàng sờ một cái. Đừng nói là yết hầu mềm mại, cho dù cứng như sắt thép cũng bị bóp nát. Tuy nhiên hắn rốt cuộc không cười nổi, bởi vì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bàn chân to. Diệp Tân thu thế không kịp, bị đụng phải, sau đó bị một cước đá bay. Diệp Tân xoay người dựng lên, trong lòng vừa sợ vừa giận, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một dấu chân. Ngay cả cái mũi cũng bị một cước giẫm lên, máu mũi chảy dài. Một cước của Diệp Húc vô cùng ảo diệu. Chiêu thức của Diệp Tân hoàn toàn dùng hết. Không kia biến hóa cho nên mới bị một cước của Diệp Húc đánh vào mặt. Nếu Diệp Húc còn tu vi, một cước này không chỉ lưu lại một dấu chân trên mặt Diệp Tân mà giẫm nát xương sọ của hắn. Cũng may rác rưởi này mất hết tu vi. Diệp Tân lập tức đánh tới Diệp Húc. Lạnh lùng nói, còn thất thần làm gì? Cùng tiến lên, các ngươi bắt nữ nhân kia lại, ta ta tới đối phó hắn. Chính lúc này, đột nhiên một bàn tay to hiện tới trước mặt Diệp Tân, nhẹ nhàng một chảo nắm lấy cô hắn. Cho dù Diệp Tân có thương minh luyện thể quyết luyện tới thứ 4 trọng, không ngờ ngay cả phản kháng cũng không có đường. Bàn tay to kia dường như nắm cổ một con gà vậy, tùy tay phẩy một cái ném hắn ra khỏi phòng. Diệp Tân mặt chạm đất, ngã chúi rụi, miệng đầy đất, xương mũi vỡ vụn. Cái mũi hắn dường như bị ép chặt xuống vậy, dán vào mặt hắn. Trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận. Vài tên nô bộc không rảnh bắt Tô Kiều Kiều, cuống quýt xông tới phía trước, nâng hắn dậy. Một nô bộc kêu lên: thiếu gia, mặt ngài ba. Diệp Tân tát hắn một cái thật mạnh, đánh cho tên nô bộc đó quay vài vòng trên mặt đất không rõ nam bắc. Diệp Tân nhìn người xuất hiện trong phòng, nao nao giận dữ cười nói: Chu Thế Văn, người Chu gia các ngươi không ngờ cũng dám tới Diệp gia mã trường chán sống sao? Người đại hán râu quai nón trong phòng cười lạnh nói: đừng nói là một cái mã trường nho nhỏ ở Diệp gia các ngươi, cho dù là Diệp phủ, Chu Thế Văn ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiểu tử, nếu ngươi không đi, muốn đi cũng không được nữa à? Diệp Tân dùng mình một cái, không dám nói nhiều, tức giận hừ một tiếng, mang theo tôi tớ xám xịt rời đi. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thanh niên râu quai nón, mỉm cười nói: Chu huynh, sao lại tới đây? Trong đan điền hắn bạch ngọc lâu cuồng bạo tới cực điểm. Nếu không phải thanh niên này xuất hiện trước mặt, nói không chừng tòa thần bí ngọc lâu sẽ thoát thể mà ra, trực tiếp oanh sát đám người Diệp Tân. Toàn bạch ngọc lâu này mấy ngày trước còn có thể đánh nát tòa thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu thiên đạo ban cho Diệp Húc. Oanh sát đám người Diệp Tân này quả thực rất dễ dàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 7 mặt chấm đất. Nếu ta không tới, chẳng phải ngươi bị tên vô danh tiểu tốt này đánh chết sao? Chu Thế Văn bề ngoài giống như một đầu hùng sư, thanh âm như sấm, cười to nói: hơn nữa, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Thiếu Bảo có phải giống như lời đồn hay không, thật sự biến thành một phế nhân. Hiện giờ xem ra ngươi quả thật đã bị phế đi, không ngờ bị một tiểu tử bình thường kia cưới lên đầu lên cổ. Chu gia, Diệp gia, Phương gia là ba gia tộc vu hoang thế gia của Liễu Châu Thành. Vũ sĩ xuất hiện lớp lớp, hình thành thế chân vạc. Tuy nhiên giữa tam đại thế gia này cũng không có sự hòa thuận, thường xuyên đấu tranh gay gắt. Nếu một nhà có thực lực hùng mạnh lên, hai nhà khác sẽ liên thủ đối kháng. Diệp Húc lần trước chắc thí ở võ bị các bị thất bại. Phủ chủ Diệp Tư Đạo từng hoài nghi do hai đại thế gia này gây nên. Chu Thế Văn cùng Diệp Húc hai người từ nhỏ đã không bình thường. Diệp Húc là kỳ tài ngút trời của Diệp gia, còn hắn là thiên kiêu chi tử của Chu gia. Hai người tranh đấu gay gắt không biết bao nhiêu lần. Lúc mới đầu, Chu Thế Văn thua ít thắng nhiều. Nhưng tuổi tác của Diệp Húc ngày càng lớn thì tình huống này liền ngược lại. Chu Thế Văn biến thành thua nhiều thắng ít. Một năm gần dày, mỗi tháng hai người đấu một lần. Chu Thế Văn rõ ràng một lần thắng cũng không được. Mục đích lần này của hắn đúng là muốn nhìn xem Diệp Húc có phải bị phế đi thật sự hay không. Diệp Húc lộ ra nụ cười, trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang nói: Chu Thế huynh, ta có phải phế nhân hay không cũng không phải lời ngươi nói là được, sớm muộn một ngày chúng ta có thể tái đấu một hồi nữa.

vận chuyển thương minh luyện thể quyết, không ngờ thuận lợi vô cùng. Hiện giờ kinh mạch của hắn so với khi hắn bước vào võ đạo tiên thiên còn dày rộng rắn chắc hơn nhiều. Tốc độ vận chuyển chân khí cũng tăng lên rất lớn. Không chỉ có như thế, hắn còn kinh hãi phát hiện ra chân khí lấy một tốc độ khủng bố mà tăng trưởng. So với thời điểm hắn đeo trên lưng danh hiệu kỳ tài ngút trời còn muốn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngắn ngủi vài canh giờ, thương mi chân khí trong đan điền của hắn đã ngưng tụ thành một đóa mây xanh. Tòa bạch ngọc lâu thần bí kia vững vàng đặt ở trên mây xanh. Không ngừng có chân khí mới dũng mãnh được cây non thanh ngọc bên trong bạch ngọc lâu hấp thu. Sau đó nó lại phun ra chân khí màu xanh đẫm, dung nhập vào trong mây xanh. Thương minh luyện thể quyết nhất trọng chẳng lẽ luyện thành chóng vánh như vậy sao? Diệp Húc trong lòng hoảng sợ. Thương minh chân khí đã ngưng tụ ra một đóa mây xanh. Ý nghĩa hắn đã luyện thành thương minh luyện thể quyết nhất trọng. Hồi trước hắn làm được một bước này ước chừng mất 3 tháng, mà hiện giờ chỉ cần dùng vài canh giờ. Loại tốc độ tu luyện này thậm chí cả hắn cũng cảm thấy khủng bố. Nếu nói trước kia ta là kỳ tài ngút trời, như vậy hiện giờ là cái gì? Quái vật quái thai hay là biến thái? Nếu việc này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Liễu Châu sẽ oanh động. Không biết bao nhiêu người muốn cắt mình ra để nghiên cứu. Thương minh luyện thể quyết tu thành nhất trọng cảnh giới xong, tốc độ tăng trưởng không chút giảm, ngược lại còn nhanh hơn vài phần. Không lâu sau đó đóa mây màu xanh thứ hai luyện thành, sau đó là đóa thứ ba, thứ tư. Diệp Húc lại mở to mắt ra nhìn, trong đan điền của hắn rõ ràng xuất hiện ra 9 đóa mây màu xanh lơ lửng. Các đóa mây vây quanh bạch ngọc lâu như trúc tinh ủng nguyệt, các vì sao vây quanh mặt trăng. Thương minh luyện thể quyết cũng được hắn tu luyện tới nhị trọng đỉnh phong, bắt đầu hướng tới đệ tam trọng. Kinh mạch rộng mở, hiện giờ chân khí của hắn so với trước đây thâm hậu gấp mấy lần. Việc này ý nghĩa nếu hắn một lần nữa bước vào cảnh giới tiên thiên, thực lực so với võ đạo tiên thiên cao thủ cùng cảnh giới mạnh mẽ hơn mấy lần. Mà hết thảy hiệu quả thần kỳ này đều do cây non thanh ngọc bên trong bạch ngọc lâu cung cấp. Diệp Húc mở 5 đầu ngón tay phải của mình, dùng sức niết một cái, không khí phát ra những tiếng nổ nhỏ đùng đùng. Thiếu niên khóe miệng lộ ra nụ cười, thét dài một tiếng, tiếng huyết gió liên miên không dứt, thanh âm đầu sung mãn vui vẻ. Từng là võ đạo kỳ tài, rốt cuộc đã trở lại. Phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, thực lực còn hùng mạnh hơn trước đây. Tô Kiều Kiều bị tiếng huyết gió làm cho thức dậy. Vội vàng phủ thêm quần áo đẩy cửa tiến vào. Vừa mừng vừa sợ, thiếu gia, thương thế của ngài đã khỏi hẳn rồi sao? Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo, ta chẳng những khỏi hẳn thương thế, hơn nữa còn trùng tu thương minh luyện thể quyết tới cảnh giới tam trọng rồi. Tô Kiều Kiều hiển nhiên không rõ lắm luyện thương minh luyện thể quyết tới tam trọng trong một đêm có ý nghĩa gì, là chuyện khủng bố thế nào. Nàng chỉ biết Diệp Húc cao hứng, trong lòng nàng cũng vui mừng vô hạn. Gật đầu tán thưởng như gà con mổ thóc, nói quá lợi hại. Thiếu gia người quá lợi hại. Diệp Húc có chút bất đắc dĩ. Nói Kiều Kiều, tốc độ tu luyện của ta hiện giờ còn nhanh hơn trước. Tô Kiều Kiều hiển nhiên vẫn không rõ, gật đầu nói đó là tự nhiên, thiếu gia ngài là thiên tài mà. Diệp Húc cười khổ. Kiều Kiều tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng thủy chung vẫn không hiểu một đêm tu luyện thương minh luyện thể quyết tới tam trọng có ý nghĩa như thế nào. Nàng chỉ cho rằng hắn có thành tựu như vậy là chuyện đương nhiên mà thôi. Đồng thời trong lòng hắn có chút cảm động, tiểu nha đầu này đối với hắn có chút tín nhiệm và sùng bái khó hiểu. Nhưng nếu đổi lại là một người có chút hiểu biết về Thương Minh luyện thể quyết, chỉ sợ đã sớm kinh ngạc tới mức cầm rớt xuống đất rồi. Thiếu gia, thương thế của người đã khỏi hẳn. Như vậy chúng ta có phải chuẩn bị giết trở về không? Nô tỳ có chút nhớ nhung nhà của chúng ta. Tiểu nha đầu huy tay chém xuống, đằng đằng sát khí nói: bây giờ còn chưa vội, vài ba tháng nữa ta trùng tu võ đạo tiên thiên rồi, trở về cũng không muộn. Diệp Húc trong mắt tinh quang chợt lóe, hiện giờ trở về vẫn còn chịu huynh để xem thường cùng trào phúng. Phượng Hoàng không làm bạn với chim sẻ, hắn nhớ tới sắc mặt của huynh đệ mình càng cảm thấy ghê tởm. Muốn đi về cũng phải đợi tới lúc hắn trùng tu võ đạo tiên thiên lần nữa, lấy khí thế không thể ngăn cản mà về. Trở về Diệp gia nội phủ, trở thành vu sĩ, đem những huynh đệ của mình hung hăng giẫm nát họ dưới chân, làm cho bọn họ biết mới là rác rưởi chân chính. Mã trường chủ, Diệp Húc đột nhiên nhìn ra ngoài cửa, một thân ảnh đang lặng lặng đứng đó, giống như bàn thạch lù lù bất động. Hắn đúng là mã trường chủ của mã trường. Thanh niên áo xanh kia kinh nghiệm đầy mình, hiển nhiên cũng bị tiếng huyết gió là kinh động, đến đây đã không biết bao lâu rồi. Mã Tam Bảo sắc mặt thản nhiên nói: thất gia đắc tội rồi. Diệp Húc trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, vội vàng đẩy Tô Kiều Kiều sang một bên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Mã Tam Bảo đột nhiên dâng lên một mảnh nguyên khí màu tím, như khí trời hoàng hôn vậy, phát ra mênh mông như sóng biển. Sóng lớn cuồn cuộn kinh đào phách ngạn. Phiến nguyên khí màu tím kia đột nhiên ngưng kết, hóa thành một trường ấm thật lớn, hư một tiếng đánh lên đỉnh đầu Diệp Húc, dần dần ép xuống. Trường ấm do nguyên khí tạo thành này, lực lượng mạnh khủng bố. Diệp Húc chỉ cảm thấy một trường hạ xuống, giống như một tòa núi lớn đè nặng lên. Trong sức nặng nó còn ẩn chứa sự linh hoạt, cùng khí thế sắc bén vô cùng. Nó đem toàn thân Diệp Húc trên dưới khóa chặt, căn bản không chút nào tránh né. Đây là vô sĩ lực lượng sao? Quả nhiên không thể tưởng tượng, nếu tránh không được, vậy chỉ có thể đón đỡ đánh nát nguyên khí trường ấm. Diệp Húc ánh mắt chợt lóe tinh quang, song trường đột nhiên chấn động, từng đạo trường ấm bay múa chung quanh hắn, giống như những con bướm đầy màu sắc đang bay lượn cao thấp, trông rất đẹp mắt. Tuy những trường lực giống ảo ảnh bươm bướm này nhìn qua nhô nhược, kỳ lực lại ẩn chứa lực đạo rất mạnh mẽ. Mỗi một trường đều có thể phát huy hoàn mỹ uy lực của Thương Minh chân khí. Đại Thiên Diệp Thủ. Đại Thiên Diệp Thủ là võ học thượng thừa của Diệp Phủ. Tu luyện tới cảnh giới cao nhất, lúc thi triển ra trường ấm hóa thành ngang con thanh điệp bướm xanh, chỗ nào cũng có nó, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Uy lực cực kỳ hùng mạnh. Diệp Húc lúc trước đã tu luyện môn võ học này tới cảnh giới nghìn con thanh điệp cùng bay rồi. Lúc này bởi vì tu vi hạn chế, hắn chỉ có thể hóa ra hơn trăm trường ấm, nhưng uy lực cũng khá khả quan. Nếu đổi là người khác, lấy Thương Minh luyện thể quyết tu vi tam trọng, nhiều nhất chỉ có thể hóa trường ấm thành 20 con thanh điệp là không thể tiếp tục được nữa. Diệp Húc tuy rằng chỉ có tu vi Thương Minh luyện thể quyết, nhưng chân khí của hắn thâm hậu gấp mấy lần so với người cùng cảnh giới. chỉ thấy hơn trăm trường ấm thanh điệp này giống như thiêu thân lao vào lửa, lần lượt chạm vào trường ấm nguyên khí của Mã Tam Bảo. Thanh âm phát ra liên tục, khí lãng quét ngang, ầm ầm đánh lên vách tường. Bột đá rơi xuống mặt đất, tràn ngập bụi mù. Trường ấm nguyên khí của Mã Tam Bảo ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Đại thiên diệp thủ của Diệp Húc đánh trúng trường ấm màu tím kia vẫn không thể triệt tiêu được tất cả lực đạo. Đột nhiên chiêu thức của hắn lại biến đổi. Trọng tâm xuống thấp, hạ bàn cứng răng, hóa trường thành quyền. Sử dụng một loại võ học khác, đại lực kinh cương quyền. Mã Tam Bảo không khỏi nhẹ kêu a một tiếng. Đại lực kim cương quyền vốn là võ học thấp nhất Diệp phủ. Chiêu thức của nó cực kỳ đơn giản lại cứng nhắc, thiếu biến hóa, ngay cả Gia Nô cũng ít người tu luyện quyền pháp này. Ngay cả hắn cũng không ngờ Diệp Húc lại dùng loại quyền pháp không được xếp hạng này để đối kháng với nguyên khí đại thủ ấm của hắn. Đồng dạng là đại lực kim cương quyền, nhưng trong tay Diệp Húc đã có một loại hương vị khác hẳn. Một quyền một cước đi thẳng về phía trước, phong cách cổ xưa vững chắc, giống như khí độ của tông sư. Uy lực của đại lực kim cương quyền theo đó tăng lên mấy lần, thậm chí còn siêu việt cả loại võ học thượng thừa của Diệp phủ là đại thiên diệp thủ kia nữa. Rầm! Diệp Húc liên tục oanh ra hơn chục đường quyền. Nguyên khí đại thủ ấm của Mã Tam Bảo cuối cùng cũng bị loại quyền pháp không được xếp hạng đơn giản nhất này đánh nát. Lúc này ngay cả Mã Tam Bảo cũng không thể không kinh ngạc vạn phần. Dùng võ học thấp nhất đánh nát nguyên khí đại thủ ấm của Vu Sĩ. Loại thiên tư này quả thực có thể nói vô cùng khủng bố. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 9 uy của Vu Sĩ. Nguyên khí đại thủ ấm bị phá nát. Diệp Húc đột nhiên bóng sáng vừa động, dường như một con rơi di chuyển vậy. Một đạo hình cung giống như khói bay thổi hướng Mã Tam Bảo. Thanh điệp chung quanh thân thể hắn tung bay cao thấp, đưa hắn bao thành một hình cầu lớn, ầm ầm lăn lộn, thế không thể đỡ được. Dường như bất kỳ ai ngăn trở đều bị đập nát vậy. Trong đại cầu lớn truyền tới từng tiếng giòn vang nhưng sắt thép va vào nhau vậy. Dường như hai tay hắn đã biến thành sắt thép vậy. Không có gì không khá được. Mã Tam Bảo trong mắt không khỏi lộ ra tia tán thưởng, âm thầm gật đầu. Diệp Húc lúc này đánh tới, thấp nhất là bốn loại võ học thượng thừa: Thương Minh Luyện Thể Quyết, Đại Thiên Diệp Thủ, Kim Cương Phục Ma Công và Thanh Dực Bức Vương Quyết. Phân biệt là nội gia tâm pháp, nội gia trưởng pháp, ngoại môn ngạnh công, mà kinh thân công phu. Bốn loại võ học thượng thừa này, bất kỳ kẻ nào muốn tinh thông một loại trong đó đều phải tiêu phí gần 10 năm công phu. Nhưng trong tay Diệp Húc, bốn loại võ học thượng thừa này không ngờ đã hợp nhất với nhau. Xảo diệu vô cùng, xuất thần nhập hóa. Cho dù là Mã Tam Bảo cũng không thể không tán thưởng thiên tư của hắn. Mã Tam Bảo như trước chắp hai tay sau lưng, đứng ở dưới tinh quang, nhìn Diệp Húc đánh tới. Đợi khí thế hắn kéo lên tới đỉnh, đột nhiên từ trên đâu nguyên khí màu tím bắt đầu khởi động, hóa thành mấy bàn tay to, có nắm tay, có biến hóa thành trường ấm, có biến thành thủ đao, biến thành ưng trào, cũng có hư không chỉ điểm. Không ngờ trong nháy mắt xuất ra hơn 10 loại võ học, đem khí thế của Diệp Húc đánh tan hết. Diệp Húc một kích không trúng, lập tức lùi lại phía sau. bóng dáng phiêu phiêu mơ hồ, khiến người ta không thể nhìn thấu điểm dừng chân của hắn. Đợi khi thối lui tới mấy trượng xa, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mã Tam Bảo vẫn đứng chắp tay sau lưng ở đó, không có ý tứ tiếp ra tay. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thất gia, thương thế của ngươi quả nhiên tốt nhiều rồi. Mã Tam Bảo trong mắt lộ ra nụ cười, vuốt cằm nói, ngày mai thất gia có thể trở lại nội phủ, không cần phải dọn chuồng ngựa nữa. Phủ chủ mà biết việc này tất nhiên sẽ rất vui mừng. Diệp Húc chần chừ một chút lắc đầu nói, trường chủ, chỉ sợ ta còn muốn ở Mã Trường một đoạn thời gian nữa. Thương thế của ta khỏi hẳn, tin tức này xin trường chủ không cần phải nói ra ngoài. Mã Tam Bảo trầm mặt một chút, mở miệng nói, nếu phủ chủ hỏi, Mã Mỗ khẳng định biết gì nói đấy. Xin thất gia thứ lỗi. Mặt khác, Mã Trường của Mã Mỗ không nuôi người rảnh rỗi, thất gia nếu muốn ở lại đây, vẫn phải dọn sách chuồng ngựa. Hắn nguyên bản là một mã nô, một tay được Diệp Tư Đạo đề bạt lên trở thành vu sĩ, lại được Diệp Tư Đạo giao cho trọng trách, rất trung thành tận tâm với Diệp Tư Đạo. Diệp Húc lộ ra một tia cười khổ, nghiêm nghị nói, phủ chủ làm sao quan tâm tới sống chết của một rác rưởi như ta. Nếu hắn thực sự quan tâm, làm sao lại bắt ta làm mã nô. Mã Tam Bảo chỉnh sắc mặt, nghiêm nghị nói, thất gia, phủ chủ cho người làm nô kỳ thực là để bảo toàn cho ngươi. Diệp Húc trong lòng vừa động. Mã Tam Bảo tiếp tục nói, năm đó Diệp gia tổ tiên cũng có một vị võ học kỳ tài. Năm ấy 15 tuổi thành tựu võ đạo tiên thiên. Hắn trong khi chắc thí ở võ bị các bị phương gia đánh lén. Kết cuộc sống như ngươi vậy. Ngọc lâu bị hủy. Tu vi mất hết. Biến thành một phế nhân. Sau đó thì sao? Diệp Húc không kìm được hỏi. Hắn không chịu nổi bị người khác xem thường cùng trào phúng. Không gượng dậy nổi, tự sát rồi. Diệp Húc trầm mặc. Hắn cũng trải qua giống như vậy, rất minh bạch tâm tình lúc đó của vị tổ tiên kia. Danh hiệu thiên tài mặc dù vang dội, nhưng sau khi thiên tài ngã xuống, cảm giác mất mát quá lớn này rất dễ làm cho nội tâm của người đó tan nát. Tuy nhiên, khác với vị tổ tiên kia là nội tâm của hắn được tôi luyện cực kỳ hùng mạnh. Giống như bàn thạch vậy, căn bản sẽ không bị tin đồn làm phá hủy. Hơn nữa, hắn còn có cây non thanh ngọc bên trong thần bí ngọc lâu kia, không ngừng mang tới cho hắn hy vọng Đông Sơn tái khởi làm lại từ đầu. Diệp Tư Đạo muốn hắn làm nô, khiến hắn rời khỏi nội phủ Diệp gia, ra ngoài thành tới Mã Trường làm mã nô. Đích xác trong đó bao hàm ý tứ bảo toàn cho hắn. Đương nhiên cũng có nguyên nhân võ bị các bị hủy mà khiển trách hắn. Diệp Húc không thể không cảm thán, phủ chủ vu hoang thế gia, lòng dạ quả nhiên sâu không lường được. Mã Tam Bảo xoay người rời khỏi, đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nói, thất gia, ngươi có phải có xích mích với ngoại môn tổng quản Diệp Ly? Diệp Húc trong lòng vừa động, nhẹ nhàng gật đầu. Theo ta được biết, Diệp Ly mua được vài mã nô, sẽ đối phó ngươi. Mã Tam Bảo cười lạnh nói, lão già này chán sống rồi, không ngờ dám mưu đồ trên Mã Trường của ta. Thật ra, ngươi nếu không ứng phó được, ta có thể ra tay. Diệp Húc thản nhiên nói, trường chủ cho rằng ta không phải đối thủ của vài mã nô sao. Còn mời trường chủ hạ thủ lưu tình để Diệp Ly lưu cho ta xử lý. Ta muốn đích thân xử tử lão cẩu này. Mã Tam Bảo trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nói Diệp Ly đã tiến vào võ đạo thiên thiên cảnh giới hơn 20 năm. Tu vi thâm hậu. Ở trong gia nô Diệp phủ xếp trong 10 thứ hạng đầu. Thậm chí nói hắn xếp thứ nhất cũng không quá, rất khó đối phó. Tuy nhiên thất gia có hùng tâm này, Mã Mỗ không tiện tham dự, cáo từ. Tô Kiều Kiều nhìn Mã Tam Bảo đi xa, thấp giọng nói thiếu gia, Mã trường chủ sao lại ra tay với người. Hắn chỉ muốn thử ta, xem thương thế của ta đã khỏi hẳn chưa. Diệp Húc buồn bã nói lực lượng của Vu sĩ thật sự là quá hùng mạnh. Vừa rồi một chiêu của trường chủ chỉ sợ nhiều nhất sử dụng 1% lực lượng không làm gì được 1%. Nhiều nhất chỉ có 1/1000. 1/1000 lực lượng liền có thể áp chế được hắn. Không thể không nói lực lượng Vu sĩ thật sự khủng bố, không thể tưởng tượng. Diệp Húc tự nghĩ, mặc dù hắn khôi phục tu vi võ đạo tiên thiên, ở trên tay của Mã Tam Bảo cũng không thể qua được một chiêu. Mã Tam Bảo đã lợi hại như vậy, thì Diệp Tư Đạo thân là Vu sĩ đệ nhất thành Liễu Châu không biết thực lực hùng mạnh tới mức nào. Vu sĩ, trong mắt Diệp Húc không khỏi lộ ra vẻ cuồng nhiệt, thầm nghĩ trong lòng lực lượng Vu sĩ thật làm cho người ta đỏ mắt thèm thuồng. Một ngày kia, ta tất nhiên cũng có thể có lực lượng khủng bố này. Ngày đó, hẳn không còn xa nữa. Ngoài thành Liễu Châu bên cạnh chân núi Bách Man, Diệp Húc ngẩng đầu đánh giá chung quanh. Chỉ thấy phiến núi rừng trước mắt tan hoang vô cùng. Nơi nơi đều là những đại thụ che rời bị gãy đổ. Mặt đất gồ ghề. Có dấu chân. Cũng có trường ấm. Cũng có người. Thậm chí còn xuất hiện vài cái ấm ký hình người tạo thành chữ đại nữa. Dường như nơi này có người bị đối thủ bắt lấy cổ chân, hung hăng đập xuống mặt đất vậy. Thiếu gia, nơi này là Tô Kiều Kiều đánh giá chung quanh. Tuy rằng võ đạo của nàng vẫn ở mức thấp kém đáng thương, nhưng vẫn có thể nhìn ra nơi này có người áp chiến. Bởi vậy phiến núi rừng này mới bị tàn phá tan hoang tới như vậy. Nơi này chính là nơi ta cùng Chu Thế Huyên giao thủ trước kia. Diệp Húc mỉm cười nói.